Trường sinh giới, chương 612, sờn cả tóc gáy thở dài. Góc truyện audio.com, người đăng, boss đi tới to lớn bậc thang bằng đa. Quan sát này nửa đoạn chiến thuyền tổ quan, từ lau rách tả tơi, gần như bị đánh nát, mặt trên trung vội đến một dìa tinh viết tích. Tiêu thần bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia mấy cái mau mau dấu mong vuốt nhỏ. Trong lòng đều rất sầu lo. Tim toi tỉ mỉ quan vương chiến thuyền, bên trong co không ít màu đen đỏ vết tích, đó là huyết dịch kho cạn sau lưu lại tan tích, đây là tin hiệu không tốt. Ẩm tiêu thần dung sức vạch trần một khối bong tao, hành lý mở một đống chiến thuyền tàu quan mảnh vỡ sau. Mấy trăm cỗ hai cốt hiện ra ở trước mắt mọi người. Chuyện này, cửu đầu xa hất vào hơi lạnh, nhiều như vậy thi hài, nhìn thấy ma giật mình. Đây tuyệt đối là cửu trao tu sĩ. Không muốn chạy trốn tới đây vẫn là khó tranh khỏi vừa chết. Tỉ mỉ kiểm tra xuất hiện, cũng không phải nơi đây xương mờ u sam ăn mòn. Chiến thuyền tàu quan tuy rằng rách nát không thể tả, thế nhưng vẫn như cũng có thể ngăn cản cái kia xương mờ u sa sút xa sức mạnh đang sợ ăn mòn. Mỗi người đều đã từng được qua trọng thương, không chừng chỉ ma chết. Tiểu quật long tỉ mỉ đa kiểm tra, làm ra phán đoán như vậy, những bạch cốt này to lớn đa số nằm dày đặc có vết rạn nứt. Khi còn sống gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Loang thoang con có thể cảm ghi ác được nhộn nhạo thần tắc sức mạnh. Đây là cấp tổ thần, hoặc là vò thượng tổ thần hết thảy để lại thần tắc khi tức. Là đỉnh điểm nhan vật ra tay, chấn động chiến thuyền tàu quan. Hủy diệt người ở bên trong, bất qua, hơn 10 vạn năm đi qua, rất nhiều bài cốt cũng đa hủ ba, nhẹ nhàng đụng vào liền hoa thanh cho bụi, căn bản không thể phân biệt ai là ai, có thể đầu kia cốt bị xuyên thủng bài cốt trinh là liễu mộ, có thể cai kia nửa than chen nát tan hai cốt trinh là nghiêu nhan, có thể con kia còn lại mấy chiếc xương sườn phần vụn thi thể trinh là trần phong. Tiêu thần, tiểu quật long, cửu đầu xa, sát pha lang bọn họ vừa bi lại thương. Bọn họ lẳng lặng ở đứng ở chỗ này. Trầm mặc thời gian rất lâu. Các ngươi ngủ yên đi. Những kia giết sốc giả không hội trường tích chữ ở thế. Ta sẽ lấy ra tinh mạng của bọn họ. Tiêu thần đem tàu quan tạc thuyền tan thể thu hồi. Sau đó mấy người dọc theo thềm đã đi lên đi. Đi tới cự cung trước. Ở cái kia to lớn cung điện trung ương lối vào hai bên phương. Đứng sừng sững mấy chục cây to lớn trụ đa, chống đỡ lấy tầng cung điện thứ nhất, mỗi cây cũng như chống đỡ thiên cự trụ. Tiêu thần sẽ không quen, ở cái kia mỗi cây trong trụ đa đều phong lại một cây quan vương. Ngày xưa từng làm hắn sởn cả tóc gáy, mười mấy tên quan vương vẫn lạc ở đây. Bất qua, hôm nay tới nơi này nữa. Đa không giống quá khứ như vậy, từng bước đều tràn ngập nguy cơ. Nay một lần, tiêu thần trực tiếp một quyền mở ra tử vong thiên cung cái kia cửa lớn đong chặt. Trước tiên nhanh tràn đi vào trong, bây giờ hắn đạt đến tổ thần cửu trung thiên. Căn bản không có gì lo sợ. Nay một lần, cũng không hề mục nát AC thì quan vương đi ra đánh lên. Hắc am trong đại điện phi thường yên tĩnh, không hề có một chút tiếng vang. Tháp tháp tháp một do giang tiếng bước chân đang vang vọng. Tiêu thần bọn họ cất bước tiến lên, tầng thứ nhất chống trải đại điện hồi tưởng bước chân rơi vào phiến đa chen tiếng vang. Mấy người hoàn toàn có thể thu lại âm thanh, thế nhưng cũng không hề làm như vậy, vừa mới nhìn thấy chen chiến thuyền tàu quan mới thảm kịch. Giờ khắc này cần một cái chút xuống khẩu, nay tử vong thiên cung nếu là AC thì đi ra đánh lên. Vừa vặn là bọn họ đã kích đối tượng, xuyên qua tầng thứ nhất đại điện, đi vào âm u tầng thứ hai trong cung điện to lớn. Tiêu thần con mắt ở trong bóng tối bắn ra hai đạo hào quang ong anh. Quả nhiên có người ở đây, xuyên qua nặng bao nhiêu âm u đại điện, tiêu thần đi lại bất biến, phi thường có quy luật, tựa hồ đang dẫm một loại nào đo nhịp điệu, hắn lấy thần thức cường đại phong tỏa định cai kia ăn giam như không khi thức. Người phương nào xông vào ta thiên cung, ẩn giấu ở sau trong bóng tối cường giả, từ lâu từ trong ngủ mê tỉnh lại, vào đúng lúc này khó có thể giữ vững bình tĩnh, ra như vậy thanh âm trầm thấp. Tiêu thần không nói, mang theo mấy người vẫn như cũ không nhanh không chậm áp sát. Bước đi nhịp điệu trước sau bất biến, chậm rãi, trải khắp tử vong thiên cung ở dưới chân của hắn chấn động chuyển động. Cung hắn nhịp đập nhất chi, bàn quan cấm địa, sư song giả vong, tử vong thiên cung bên trong âm thanh, ầm ầm như sấm nổ, dần dần căng hùng vĩ, như một cỗ phong ba bình thường hướng về mấy người xoắn tới. Bất qua, đang cuộn trao manh liệt đến tiêu thần phụ cận thi, tất cả đều bình tĩnh lại, những kia năng lượng biến mất với không hình, các ngươi là người nào, cự cung nơi sâu xa tồn tại. Rất hiển nhiên ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Ngữ khi không lại cường ngạnh như vậy, ánh sáng loe lên, một đạo san lạn ha bại ở nơi sâu xa nhất bên trong cung điện long lanh. Tiêu thần bọn họ trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Ngày xưa, trên đất tổ quan huyết dịch từ lâu không ở nơi này một mảnh u âm. Thủy trao nhỏ xuống âm thanh vang lên, năm viên tươi đẹp huyết trao đột nhiên xuất hiện. Hướng về tiêu thần không người vọt tới, một hạt kết một thế giới, một thảo một thiên đường, vào đúng lúc này, năm giọt huyết trao hoa thanh năm mảnh thế giới màu đỏ ngon. Phan biệt niêm phong lại không người, song ta cấm địa, phải coi chịu đựng vô thượng tổ quan lửa giận ghi ác ngộ. Ầm ầm tiếng vang ở toàn bộ bên trong cung điện vang vọng. Thế nhưng rất nhanh lại ngừng lại, bởi vì năm cai đỏ như mau thế giới. Vo thanh vo tức sụp đổ, năm bóng người lẳng lặng đứng ở điện bên trong, không có một chút biến hoa nào. Đại uy minh vương, hơn 10 vạn năm không thấy, người đúng là càng ngày càng uy phong. Cho đến lúc này tiêu thần mới mở miệng nói chuyện, cố nhan, đang lúc này, trong bóng tối một cái thon dài bóng người, từng bước đi ra, dần dần lộ ra hình dáng, hắn sắc mặt trắng bệch, gần như bệnh trạng. Quanh thân bị dây đặc màu đen hang ma bao phủ, đây là một người tuổi con trẻ mà lại mỹ lệ cường giả. Vầng trán cao, long mi mật tay trường, sống mũi thẳng, môi đỏ trơn bong, hàm răng trắng như tuyết như ngọc, duy nhất không phối hợp chính là cặp mắt kia, khi thi như ngọc thạch, khi thi lại như mau tan cho, không có bất kỳ hào quang, không phải nữ nhan so với nữ nhan còn mỹ lệ hơn. Mềm mại hắc như cuộn song phẳng loan quyền, như tuyết da thịt nhẵn nhụi non mềm, thon dài thân thể có sút đơn bạc, màu đen hang ma bay phần phật theo gió, chính là cái này mỹ lệ mà có sút bệnh trạng người thanh niên trẻ. Mang cho người cảm thấy bị áp bách khủng khiếp, chính là ngày xưa đại uy minh vương, bất qua, giờ khắc này hắn đã không phải cửu trung thiên quan vương. Mà là vượt cấp lên cấp đến tổ quan 7 tầng thiên. Đang sợ tiềm lực đau móc, vẻn vẹn hơn 10 vạn năm, hắn thực hiện to lớn vượt qua, bước ra rất đại một bước, qua khứ âm u đầy tử khi tức toàn bộ biến mất rồi. Vào đúng lúc này hắn như niêm hoa ma cười thần Phật. Có một cỗ bụi thốt tục thần vận, đại uy minh vương như ngọc thạch phảng con mắt, dần hiện ra một tia kinh ngạc vẻ. Ông anh môi đỏ hé mở, nói, hoa ra là người tao, chỉ run rế, ầm đép lại cho hắn trinh là một bàn tay cực kỳ lớn. Như là luan cối xay giống như vậy, đổ ập xuống, vỗ vào trên người hắn, tại chỗ đem hắn đanh bay ra ngoài, ầm ầm ầm bụi mờ u tràn ngập, tử vong thiên cung bị va nát một đám lớn, bất qua rất nhanh pha nát cung điện lại sắp xếp lại lên. Nơi này có cái gì sức mạnh, có thể trợ điện vũ phục nguyên, người vẫn không có định vị thật trước mắt vị chi. Tiêu thần cất bước theo vào, thần thức cường đại không che giấu nữa. Toàn diện bạo ma ra, phong vây quanh tử vong thiên cung. Nhìn cái này ngày xưa, đã từng luyện hoa thiên ngoại thiên, người người ngoài các loại. Chờ, mấy chục năm, cũng dàn vặt hắn thời gian rất lâu đại uy minh vương. Tiêu thần chậm rãi áp sát, nói, ta nhớ ngươi xuất hiện phải biết làm sao cung ta ở chung chứ. Làm sao có khả năng, đại uy minh vương cai kia tinh xảo khuôn mặt, tràn ngập kinh sợ, xuất trần khi chất không còn sót lại sút gì, không lại như vậy thong dong tự tin. Nói, ngay xưa ta bị đạp ở dưới chan run rế, Căng trưởng thành đến một bước này, mới hơn 10 vạn năm, ầm to bằng cai thớt ban tay lần thứ hai phiến phủ xuống. Đại uy minh vương dù cho hai tay đòn đỡ, cũng khó có thể chống đỡ. Than thể lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, người rất không sang suốt. Tiêu thần từng bước theo vào, bình tĩnh ngưng mắt nhìn đại uy minh vương, đến giờ phút này rồi. Thụy tay áo đầy mặt vẻ khiếp sợ, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ngay xưa cai kia bị thế dằn vặt mấy chục năm con kiến cỏ nhỏ. Bây giờ trưởng thanh đến đang sợ như vậy hoan cảnh, ngươi là làm được bằng cách nào? Hắn không cam lòng hỏi, ngươi hỏi những này có ý định nghĩa sao? Tiêu thần khoe miệng lộ ra một tia linh một cười, ngươi muốn giết ta, một lẽ nào ngươi lấy con có thể sống rời đi nơi này sao? Tiêu thần nhìn gần cái này ngay xưa đại nhan vật, thực sự là không nghĩ tới, năm đo ta một niệm chi nhan, lại vì Trinh Minh lưu lại như vậy họa lớn, thật sự không nên lưu lại tinh mạng của ngươi. Đại uy minh vương cứ việc người đang ở hiểm cảnh, nhưng vẫn như cũ có vẻ rất yêu nha thốt tục, lấy trắng như tuyết quên mặt sát tịnh tốt nhất mau tươi. Thu hồi cảm ghi ắc yêu Việt, ngay xưa không phải ngươi không muốn giết ta. Mà là quả biến thai, dằn vặt chúng ta mấy chục năm, muốn ra tay thì lại bị vũ tổ ngăn lại. Tiêu thần nói xong cao đo, xuất thủ lần nữa, vẫn như cũ vo cung đơn giản, vung mạnh long ban tay quạt đi ra ngoài, ầm đại uy minh vương cực lực ngăn cản, thế nhưng không có sút hồi hộp nào, bị che kín chen đầu quát bay, đầu đầy trường đều bẻ gai không ít, sạch sẽ quần áo cũng rách nát không thể tả. Có vẻ rất chật vật, trong mắt hắn dần hiện ra lửa giận, đối phương do giang không có đem hắn coi như có thể nhìn thẳng địch thủ. Hoàn toàn là ở trên cao nhìn xuống, như là đang dạy huấn tiểu hai tử binh thường tùy ý gâu hắn. Đặc biệt là để hắn không cách nào nhịn được Trinh La. Loại này cao cao tại thượng tư thái, Trinh La năm đó hắn biểu lộ, từng lấy thủ đoạn như vậy lam nhục qua đối phương. Bây giờ đối phương đổ ập xuống, đầu đuôi trả trở về, thực sự là ở rất đanh miệng của hắn, cho ngươi một cơ hội, nói ra thiên ngoại thiên, người người ngoài, anh hùng tam tích. Tiêu thần âm thanh tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng có sầu lo, hắn ở đây cảm nhận được những người kia lưu lại khí tức. Ha ha, đại thanh minh vương vẻ thần kinh to bằng nở nụ cười. Khổ tu hơn 10 vạn năm. Vừa tu vi tiến nhanh, liền bị người mạnh mẽ phiến long ban tay, để hắn có một cái cảm ghi ắc bị thất bại. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi buồn cười, ta đã trở thành tổ quan, tung tích của bọn họ con có cần phải truy tra sao? Đại uy minh vương chế nhạo nói, phiền muộn tam tư cũng vì vậy mà dễ chịu hơn khá nhiều. Hắn là một cái người kiệu ngạo, xưa nay đều là nhìn xuống người khác. Trước đó các loại cảm ghi ắc để hắn rất khó chịu, bất qua, cái cảm ghi ắc này cũng không hề kéo dài bao lâu, vẫn ban tay lớn đa do xê lại đây, ẩn chứa mưa van thần tác, vạn loại đạo vận, không cách nào tranh né, vò lực tranh né, hắn bị vững vàng chộp vào long ban tay, nhìn như đơn giản một đòn, nhưng đại biểu cho tiêu thần cực điểm thăng hoa một loại thủ đoạn. Trong lòng hắn kinh nộ một cai chịu choi ở tầng 7 đại uy minh vương. Quát hỏi, ngươi quả thực nuốt chửng hắn. Mon, ầm tiếp theo, đại uy minh vương bị tầng tầng rơi xuống trên đất, bị một con chan to đạp ở trên người. Ngươi giết sư phụ của ta, ta cho ngươi liều mạng. Sát pha lang đang nghe do giang, vẻ mặt bi nộ, nhanh chan vọt tới, hành hung thụy tay áo, đang thương một đời minh vương. Thực lực phàm nhập thanh, thế nhưng bị tiêu thần AP chế không thể động đậy một chút nào. Bị giết pha lang đanh hoàn toàn thay đổi, tao nha tư thai không còn sót lại sút gì. Bảo, đại uy minh vương liền gào thê, hắn không muốn chịu đựng loại này nhục nha, muốn tự vệ nguyên thần, tự hủy đồng thời, cũng muốn trọng thương tiêu thần mấy người. Một cai tầng 7 tổ thần nếu như tự hủy. Loại kia lực pha hoại là không thể nào tưởng tượng được. Bất qua đang lúc này, con rối thạch nhan vương hiện ra, đấu chiến thần vực cầm cố nơi này. khiến cho thụy tay áo thần thức đều đong lại, không cách nào suy tư, như là bị định thời gian đình trệ trong hư không. Ta không cho ngươi tử, tương tử cũng không thể. Con rối Thạch Nhan Vương biến mất rồi. Tiêu Thần tự minh ra tay, cầm cố thần thức, cường đại thần niệm bắt đầu tìm tòi thần thức hải. Rất nhanh hắn liền biết rồi. Đại Uy Minh Vương có thể thành tích hôm nay, không phải ngẫu nhiên, hắn ở nay thiên trong cung bị AP chế đầy đủ năm. 6 năm vạn năm, bằng không thì dựa vào tu vi của mình, liền đủ để len cấp đến tổ quan cảnh giới. Sau đó, nuốt chửng nguyên bản thiên cung thi thể của chủ nhân, lại lấy thiên ngoại thiên, người người ngoài, anh hùng đam người vi la dẫn, thành công lột xác, càng là hấp thu tử vong thiên cung bên trong mười mấy tên quan vương hồn lực. Hơn 10 vạn năm khổ tu, rốt cục bước ra to lớn một bước, hừm, đo la, ở đại uy minh vương trong biển ý thức, tiêu thần phát hiện một điểm yếu ớt ánh sáng. Càng là thiên ngoại thiên cung người người ngoài đam người khi thức. Tiêu thần nhất thời lấy pháp lực, đem vài đạo yếu ớt ổ ánh sáng rắt ra, mấy cái suy yếu đến cực điểm, vì thời có thể sẽ biến thành cho bụi linh hồn, đa gần như triệt để tiêu diệt, vẻn vẹn có điểm nhỏ vầng sáng lưu truyền. Sư phụ, sát pha lang nhất thời kêu to lên, không ngờ rằng, ta thay đổi không phải vận mạng của mình, đang lúc này. Thụy tay áo truyền ra cực kỳ hối hận song tinh thần. Từ tiên đoan sổ sách trên, ta đọc được trinh minh kết cục, mặt trên ghi chép ta lấy sau hồn vi la dẫn, len cấp đến tổ quan cảnh giới sau, cũng chắc chắn phải chết. Ta không cam lòng, muốn nghịch thiên cải mệnh, liền không có triệt để nuốt chửng 6 người. Sau người này không chan trinh biến thanh cho bụi, liền giống như cải biến lịch sử. Vận mệnh của ta cũng đem thay đổi. Đại uy minh vương tràn ngập sự thu hận nhìn chằm chằm tiêu thần. Sớm biết là cái các cục, hắn dù như thế nào cũng sẽ không lưu lại sau người nay hồn hòa. Không thể thay đổi tự thác vận mệnh, nhưng thanh công nghịch chuyển cai khắc 6 người vận mệnh, để hắn cảm ghi ác minh phi thường buồn cười. Tất cả đều là vô ích, vì hắn người làm gia y, tự tay xoay chuyển vận mệnh của người khác. Ở nay một hữu một, tiêu thần rất kinh ngạc, hắn bắt đầu nhanh tìm tòi đại uy minh vương ký ức. Muốn tìm được hoàn chỉnh tiên đoan văn chương, rốt cục, hắn nhìn thấy bộ phận nội dung, vận mệnh có thể thay đổi, không có ai có thể hoàn toàn chua tề. Thế nhưng, vừa sau khi thấy tục bộ phận mở đầu, lại nghĩ tham nhập nhìn kỹ thi, cái kia ở lại đại uy minh vương ức trong biển tiên đoan dấu ấn. Càng biến mất không còn tăm hơi, vào đúng lúc này đại thanh minh vương cũng biến thanh mơ hồ lên. Cái gọi là tiên đoan, lẽ nào như vậy không thể dự đoan sao? Vốn là ký ức, càng như vậy biến mất tiêu thần cảm ghi ác tương đương tam mon. Thần thức cường đại nhìn quét tứ phương, hắn khiếp sợ xuất hiện, chu vi tựa hồ có một cỗ vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức. Trong phút chốc hắn đem lấy ra con rối Thạch Nhan Vương. Cũng trong lúc đo thần đồ, sách cổ, thiên ngan càng là đồng loạt bay ra. Hắn như gặp đại địch. Là ai? Đi ra, tiêu thần quát lên, ngươi vừa có thủ đoạn như thế. Bỗng dưng xoa đi một vị tổ quan ức trong biển đồ vật. Nghĩ đến thủ đoạn thông thiên, không có gì lo sợ. Ra gặp một lần, tiểu quật long, ba bố lạp, sát pha lang. Cửu đầu xa nghe thấy lời ấy, cũng đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, làm tốt đại chiến chuẩn bị, nhanh, nhanh đi cứu. Kha kha, đúng vào lúc này, yếu ớt song linh hồn, đột nhiên truyền ra, thiên ngoại thiên vừa khôi phục một điểm thần chi, liền ra như vậy song linh hồn. Cái gì, người nói cái gì, kha kha ở nơi nào? Tiêu thần vội va vì hắn thua quan hồn lực, ta, biết nó ở nơi đó. Nhanh đi, cứu trợ, nó bị phong ở ai? Đang lúc này, tử vong thiên cung thi đồng thời truyền ra một tiếng thở dài. Để hiện trường tất cả đều cảm ghi ác sởn cả tóc gai. Thật đang sợ, phảng phất gần trong gang tấc, cường đại như tiêu thần dung cập bên cạnh con rối Thạch Nhan Vương đều không có tìm thấy được tung tích. Ai, lại là một tiếng lạnh lẽo thở dài ra, ngay khi mấy người bên tai vang lên. cái kia khí tức âm lãnh tựa hồ đa xúc từ đến ra của bọn họ. Để mấy người Long Tơ tất cả đều dựng đứng lên, thực sự khiến người ta ra đầu ma, cả người mạo khí lạnh, âm lãnh, hắc âm tử vong thiên cung bên trong, hình như có lớn lao hung hiểm. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài con có anh hùng yếu ớt hồn hỏa suýt nữa liền như vậy tát. Bị khí thức âm lanh đam man không thể duy trì ổn định. Bị tiêu thần nhanh thu hồi. Cách chương.